Khi Ôn Ninh bước vào công ty, Lục Tấn Nguyên không muốn cô phải đối mặt trực tiếp với phóng viên, mà anh lại bảo người đưa Rosinan đi ra ngoài. Đây có phải là bé gái mà em đã nhắc tới? Ôn Ninh nhìn cô gái trước mặt với dáng vẻ nổi bật cùng đôi mắt đỏ hoe như vậy, làm sao cô có thể không nhận ra? Tuy nhiên, cô gái không để ý đến họ, chỉ cúi đầu xuống và nghịch cây bút trong tay. Rosinandi, chút nữa ra ngoài em hãy kể cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện nhé. Lục Tấn Nguyên nhẹ nhàng nói, Ôn Ninh thật sự rất không hiểu. Cô bé này không nói được thì làm sao có thể phỏng vấn được? Có phải quá miễn cưỡng rồi không? Ngay sau khi nghe thấy Ôn Ninh cất giọng, cô bé liền đứng dậy, gật gật đầu với Lục Tấn Nguyên như muốn nói rằng mình đồng ý ra ngoài đó. Về phần làm sao để những người kia có thể hiểu được, anh đã sắp xếp rồi, yên tâm đi. Tina sẽ không thể tự đắc được thêm ngày nào nữa đâu. Ôn Ninh nắm lấy tay Rosinandi, tay của cô bé đã lạnh ngắt, thậm chí không giống với nhiệt độ của một người bình thường. Không thể không nhắc tới, cô bé này toàn thân có một hơi thở kỳ lạ, không hề giống người thường mà giống như một con ma cà rồng vậy. Một lúc nữa, nếu em thấy không tự tin thì cứ nắm lấy tay chị sẽ dắt em ra ngoài đó. Ôn Ninh sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cô bé, nên đã liên tục hỏi thăm cô. Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng cũng bớt phản kháng, có thể thấy người trước mặt cũng không tệ lắm. Cách chương.